Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Bại gia gấu trúc. Tiểu Bạch, ngươi tới đây cho ta. Lấy lại tinh thần, Trần Mai giận dữ đối Lâm Tiểu Bạch hô. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn. Vừa rồi ra trước đó, nàng cùng Lưu Húc Đông còn chuyên môn đi xem một chút. Nhìn thấy Tiểu Bạch còn rất tốt tại trên giá gỗ nằm sấp đâu. Lúc này mới thời gian nháy mắt, Tiểu Bạch liền chạy chỗ này tới. Lâm Tiểu Bạch hiện tại liền cùng xương đánh quả cà giống như. Ỉu xìu mà, một mặt phiền muộn, này làm sao sẽ có trùng hợp như vậy sự tình đâu. Nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, Lâm Tiểu Bạch trong lòng do dự. Cái này nhiệm vụ không có hoàn thành, mình là tuyệt đối không thể cứ như vậy trở về. Đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn loạn chuyển, ngẩng đầu lặng lẽ meo meo liếc qua Trần Mai, vừa hay nhìn thấy nàng cùng Lưu Húc Đông chính hướng mình chỗ này đi đâu. Trong lòng quét ngang, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Sau đó vèo quay đầu, nhanh chóng hướng phía trong đám người chạy qua. Huy, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Trần Mai nhìn thấy Tiểu Bạch quay đầu nháy mắt liền trực tiếp đuổi tới. Đồng thời đối Tiểu Bạch hô một tiếng, nhưng Tiểu Bạch căn bản là không có phản ứng. Vèo liền chạy không còn hình bóng. Hai người đi theo truy vào đám người, nhìn xem Tiểu Bạch cái mông nhoáng một cái nhoáng một cái hướng mặt trước chạy. Hai người nháy mắt bất đắc dĩ. Tiểu Bạch hôm nay có chút không nghe lời a. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, lại đối Lâm Tiểu Bạch hô một tiếng. Sau đó Trần Mai ẩn ẩn cảm thấy Tiểu Bạch có vẻ giống như chạy nhanh hơn. Rẽ trái rẽ phải, một cái bóng người ở phía trước lung lay một chút nháy mắt liền không nhìn thấy Tiểu Bạch. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tâm tình có chút kiềm chế. Chia ra tìm đi, Tiểu Bạch có thể là chưa ăn no. Ăn no liền tốt, hy vọng đi. Trần Mai gật gật đầu, đang chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này Lưu Húc Đông điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, Tiểu Bạch lại chạy, là bảo an chỗ điện thoại. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ che mặt o đồ. Hắn đã bởi vì chuyện này phiền muộn hơn chết. Ta biết tương đương, điện thoại đối diện cái kia bảo an nhân viên rõ ràng rất mộng. A, ngươi làm sao biết đến? Điện thoại vừa mới đánh tới a, bởi vì ta tại bên ngoài đụng phải Tiểu Bạch a. Lưu Húc Đông cũng không có cách nào, hắn hiện tại còn đẩy một cỗ giỏ hàng đâu, đi dạo siêu thị đi dạo hào hào. Tiểu Bạch ra đảo cái gì loạn a? Lưu Húc Đông đối Tiểu Bạch hoán niệm càng ngày càng nghiêm trọng. Bảo an chỗ gọi điện thoại nhân viên kia mộng bức, tình huống gì? Trở về cho ngươi thêm nói đi. Tiểu Bạch hôm nay không thế nào nghe lời, trông thấy chúng ta thử trượt một chút lại chạy. Bảo an nhân viên ngoặc kép, được thôi, nhanh đi, cúp điện thoại. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ hướng phía Trần Mai nhún vai, sau đó chỉ Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy mất địa phương, tranh thủ thời gian tìm đi. Trần Mai bĩu môi hướng phía trước liền đi qua, mà Lưu Húc Đông thì là lựa chọn rẽ phải tại kệ hàng ở giữa tìm kiếm. Cái này thế tất là một trận chật vật đấu tranh. Trải qua thời gian dài kinh nghiệm, để Lưu Húc Đông đã làm tốt thời gian dài tiếp tục tác chiến chuẩn bị. Ngay tại trong lòng kiên định tín niệm mình thời điểm, phía trước một thân ảnh thoảng qua để Lưu Húc Đông nháy mắt chính là một cái giật mình. Tiểu Bạch nhanh chóng liền chạy tới, sau đó nhìn Tiểu Bạch bóng lưng. Hắc, gia hỏa này miệng bên trong điêu cái gì a? Chỉ thấy Tiểu Bạch bên miệng cắn một túi đồ ăn vặt tả diêu hữu hoàng. Một bên chạy, còn vừa phát ra ào ào thanh âm, để Lưu Húc Đông đều có chút nghĩ không rõ tiểu gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì. Sau đó tranh thủ thời gian hô một tiếng Trần Mai, hướng phía Tiểu Bạch liền đuổi tới. Bất quá bên này người hơi nhiều, kệ hàng cũng có chút qua. Rất nhanh Lưu Húc Đông liền lại tìm không thấy Tiểu Bạch chạy đi đâu. Tâm thật mệt mỏi, chấm ngoặc kép, cái mông tựa ở kệ hàng bên trên cả người yêu tang không được. Bất quá rất nhanh, Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn xem phía trước Tiểu Bạch lại xuất hiện. Lần này Tiểu Bạch miệng bên trong ngậm đồ ăn vặt lại thêm hai bao. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đây là muốn làm cái gì đâu ta đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông có chút mộng, lại nhìn thấy Tiểu Bạch trong nháy mắt đó trên đùi hắn cơ bắp siết chặt. Kém chút liền đứng lên, bất quá một giây sau liền lại tựa ở kệ hàng bên trên không muốn động. Mặc dù cũng không phải rất mệt mỏi, nhưng là chính là không muốn đi truy, bởi vì Lưu Húc Đông biết mình khẳng định truy không lên a. Còn không bằng ngồi chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chờ Tiểu Bạch chơi chán, hoặc là tích lũy hàng tích lũy đủ rồi, lại đi tìm nó là được rồi. Sau đó Tiểu Bạch liền cách một hồi liền tại Lưu Húc Đông trước mặt ra một lần. Cái mông nhỏ nhoáng một cái nhìn Lưu Húc Đông nổi giận. Đương nhiên miệng bên trong điêu đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Lần thứ tư nhìn thấy thời điểm Tiểu Bạch đã là dùng ôm. Mọi người xung quanh nhìn xem Tiểu Bạch tại kệ hàng ở giữa tán loạn. Trực tiếp liền bị chọc phát cười. Tiểu Bạch là chuẩn bị làm gì đâu? Học hamster độn hàng sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có khả năng, khắp nơi tán loạn tìm ăn. Tiểu Bạch đây là cái đậu bỉ a, ngậm túi đồ ăn vặt chạy loạn khắp nơi. Ha ha, thật đáng yêu a, Tiểu Bạch ôm thiệt nhiều số không ăn. Ha ha ha, Trần Mai còn tại bên kia tìm khắp nơi đâu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Lưu Húc Đông tựa ở kệ hàng bên trên không động đậy. Trong mắt lập tức liền có sát ý phun trào. Lưu Húc Đông, ngươi đang làm gì đâu? Nghe được Trần Mai tiếng la, Lưu Húc Đông mới đột nhiên nhớ tới Trần Mai còn tại bên kia tìm Tiểu Bạch đâu, thế mà đem nàng đem quên đi. Chuyện này nhưng không thể để cho Trần Mai biết. Bình tĩnh đối nàng vẫy vẫy tay sau đó hô. Ngươi qua đây, ngươi qua đây. Ta tìm tới Tiểu Bạch. A, chỗ nào đâu? Trần Mai trong lòng giật mình, nhanh chóng liền chạy đến Lưu Húc Đông bên cạnh. Hướng Lưu Húc Đông nhìn sang phương hướng nhìn, không đang nhìn một hồi về sau, Trần Mai lông mày liền không nhịn được nhăn lại tới. Lưu Húc Đông, ngươi có phải hay không gạt ta đâu? Tiểu Bạch đang ở đâu? Ngồi chỗ này, ngươi ngồi trước chỗ này. Lưu Húc Đông dắt lấy Trần Mai cánh tay để nàng và mình cùng một chỗ ngồi. Dưới đất, ta nói cho ngươi, Tiểu Bạch bây giờ tại độn hàng đâu? Hai ta đừng đi quấy rầy nó, đợi lát nữa lại đi tìm nó. Độn hàng, độn cái gì hàng, ăn đồ ăn vặt a. Lưu Húc Đông sâu kín giải thích nói, chờ Tiểu Bạch một hồi ra, ngươi nhìn một chút liền biết. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác Lưu Húc Đông nói như vậy không đáng tin cậy đâu. Bất quá rất nhanh, Trần Mai liền biết Lưu Húc Đông nói là cái gì ý tứ. Ngay tại nàng ngồi vào chỗ ấy không đến 2 phút, Tiểu Bạch liền ấp úng từ phía trước một cái kệ hàng đằng sau chạy ra ngoài. Trong ngực còn ôm siêu cấp nhiều đồ ăn vặt, rung động ung dung, phía trên nhất mấy bao, khả năng một không cẩn thận liền rơi xuống tới, nhìn đám người kinh hồn táng đảm. Sau đó cứ như vậy lắc lắc ung dung, Tiểu Bạch trực tiếp chạy đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trước mặt. Vui vẻ kêu một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được rút một chút. Tiểu Bạch đây là để cho mình mua sao? Dùng tay bới bới lâm Tiểu Bạch cầm đồ ăn vặt, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Đây đều là nàng muốn ăn a. Nhưng nhiều như vậy, muốn thật nhiều tiền a, nghiêm trọng vượt ra khỏi nàng chi tiêu dự toán, nếu là mua tiền sinh hoạt khả năng liền, khụ khụ khụ, Trần Mai có chút sọ não đau, Tiểu Bạch gia hỏa này so với mình còn bại gia a có hay không? Sau đó sâu kín nhìn về phía Lưu Húc Đông trực tiếp liền nghiêng đầu qua chỗ khác, ngửa đầu nhìn Trần nhà, ta cái gì đều không biết. Cái gì đều mặc kệ, ngươi đừng tìm ta, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn có chút lương tâm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.